Cục cưng của ảnh đế An Ninh Nhi, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Duyệt rửa mặt xong đi xuống lầu, Bùi Vũ Hành thì thầm gì đó vào tai An Trạch Hảo, bé liền ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói lớn, mẹ ơi, ăn cơm thôi. Được rồi, An Duyệt mỉm cười đáp lại, tâm trạng rất tốt, bây giờ đã hơn 9 giờ, lâu rồi cô không ngủ dậy muộn như vậy, cũng đã lâu không bỏ bữa sáng hay không cần làm gì vào buổi sáng. Sự thư thái, thoải mái tưởng chừng sắp quên mất lại quay về. Lâm Uy mặc tạp dề đi ra từ bếp, trên tay bưng một chiếc nồi đất tím, đậy kín nắp, không nhìn thấy thức ăn bên trong, nhưng An Duyệt vừa ngửi đã biết đó là cháo hải sản. Người đàn ông đảm đang Lâm Uy, ăn cơm thôi, người tích cực nhất là An Trạch Hảo, bé chạy đến bên bàn ăn, trèo lên ghế, sau đó đứng trên ghế, định nhảy vào ghế ăn trẻ em của mình. Cẩn thận đừng ngã, An Duyệt lo lắng bước tới. Bùi Vũ Hành nhanh hơn cô một chút. Anh đứng bên cạnh An Trạch Hảo, nhưng không bế bé lên mà giúp bé giữ ghế ăn trẻ em và hướng dẫn bé cách vào. Sau một hồi loay hoay, An Trạch Hảo đã thành công ngồi vào ghế, trông rất đắc ý, tự vỗ tay cho mình. Bùi Vũ Hành không tiếc lời khen ngợi, giỏi lắm, An Trạch Hảo cười càng vui vẻ hơn. Trên bàn ăn bày rất nhiều món, có bánh mì nướng, bánh mì sandwich, trứng chiên, hoa quả, sữa, còn có một số món khai vị. Lâm Uy mở nắp nồi đất, ta, cháo hải sản thơm ngon đã sẵn sàng, ai muốn ăn thì giơ tay. An Trạch Hảo lập tức giơ tay, cả hai tay đều giơ lên. An Duyệt không nhịn được cười nói, Hảo, chỉ cần giơ một tay thôi. Trong khi cô nói, Bùi Vũ Hành đã ấn một tay của An Trạch Hảo xuống. Lâm Uy, Hảo muốn ăn hai bát nên giơ hai tay, đúng không? An Trạch Hảo, đúng, Bùi Vũ Hành, con ăn được hai bát thật sao? An Trạch Hảo lớn tiếng nói, Hảo ăn hai bát. Bé vừa nói vừa đếm món tay, đầu tiên giơ món trỏ lên, nhưng giơ món thứ hai lên thì không suôn sẻ lắm, vì tay quá nhỏ, món tay lại ngắn, hơn nữa còn mập, nắm tay nhỏ không giữ được ngón tay, khi giơ món giữa lên thì ngón áp út cũng dựng lên theo. Thử hai ba lần đều không thành công, Bùi Vũ Hành không nhìn được nữa, giúp bé một tay. Bàn tay nhỏ bé cuối cùng cũng tạo thành hình chữ V, bé đắc ý đưa An Duyệt xem. Hai bát, An Duyệt khen ngợi, Hảo giỏi quá, cháo rất ngon, An Duyệt ăn hai miếng, khen Lâm Uy. Ngon quá, Lâm Uy anh đúng là đảm đang. Khụ, Bùi Vũ Hành khẽ ho một tiếng, Lâm Uy liếc nhìn anh, sau đó giải thích với An Duyệt. Thật ra những món này không phải chỉ mình em làm. Hả? An Duyệt ngạc nhiên, nhìn Bùi Vũ Hành với vẻ nghi ngờ. Lâm Uy thành thật nói, phần lớn là do anh Hành làm đó. Còn việc anh đích thân chỉ đạo chuyện này, cậu sẽ nhịn không nói ra vậy. Có người muốn thể hiện trước mặt vợ con, với tư cách là một trợ lý tận tâm, cậu đương nhiên phải giúp đỡ. Thật sao? Tuy An Duyệt hỏi vậy, nhưng trên mặt lại là sự ngạc nhiên và cảm động. Tóm lại là rất nể mặt Bùi Vũ Hành, biểu cảm của cô hơi khoa trương, trong lòng Bùi Vũ Hành vui mừng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Thích thì ăn nhiều một chút, em cũng muốn ăn hai bát. An Trạch Hảo đang ngậm đầy một miếng cháo liền đặt thìa vào bát, giơ ngón tay nói. Hai bát, bé chỉ giơ một ngón tay, thấy bé lại sắp cố gắng, An Duyệt vội vàng chuyển sự chú ý của bé. Nào, mẹ cụng ly với con. An Duyệt cầm bát cụng nhẹ với bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vũ Hành thấy trên mặt An Trạch Hạo dính một hạt cơm, liền lấy khăn giấy định lau cho bé. Không ngờ bé tự cảm nhận được, dùng tay véo hạt cơm đó, đưa lên trước mắt nhìn một chút, rồi bỏ vào miệng, tiếp tục ăn. Tay Bùi Vũ Hành khựng lại giữa không trung, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp, vừa không nói nên lời vừa buồn cười. An Duyệt, hạt gạo nào cũng quý. An Trạch Hảo gật đầu, nhắc lại. Quý, hôm nay anh có bận việc không? Ăn được một nửa, An Duyệt hỏi. Bùi Vũ Hành, không có việc. An Duyệt ngạc nhiên, cô không tin rằng những sóng gió bên ngoài đã lắng xuống. Tối qua cô đã lên mạng xem rất nhiều tin tức về họ, cũng như một số thông báo chính thức. Tuy rằng có không ít mặt tích cực, nhưng mặt tiêu cực vẫn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi đọc bài viết của một nhà báo nói rằng Bùi Vũ Hành có thể sẽ gặp khó khăn sau này. Tâm trạng của cô hơi không tốt. Dù sao thì cô đã từng hoạt động trong giới giải trí một thời gian, biết rằng lúc này Bùi Vũ Hành càng cần phải đi xã giao, xây dựng hình ảnh cho tốt. Dù không đưa ra lời giải thích liên quan, thì cũng phải làm việc chăm chỉ. Còn có tuyên bố mà Bùi Vũ Hành đăng trên Weibo chiều hôm qua. Tuyên bố của anh được gọi là tuyên bố ngắn gọn nhất lịch sử. Chỉ có một câu, tôi yêu cô ấy, quãng đời còn lại chỉ muốn ở bên cô ấy. Khi nhìn thấy câu này, An Duyệt đã cảm động đến rơi nước mắt. Ăn sáng xong, thu dọn đồ đạc rồi ra sân bay. Bùi Vũ Hành nói thêm một câu. An Duyệt chớp mắt, đi đâu? Lâm Uy cười cười, nhưng cố nhịn không nói gì. Bùi Vũ Hành trả lời, đi gặp bố mẹ vợ. An Duyệt sửng sốt, sao? Anh không nói với em trước? Vé máy bay đã đặt chưa? Bùi Vũ Hành rất thích phản ứng của cô, mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là đã đặt rồi, chuyến bay lúc 1 giờ chiều. An Duyệt mừng đến phát khóc. Tối qua em còn giải thích với bố mẹ là chúng ta tạm thời không có thời gian về. Nhưng chẳng phải anh còn 2 ngày nữa là phải vào đoàn phim sao? Bùi Vũ Hành, nên không thể ở lại với em quá lâu. Điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể cùng nhau về thăm bố mẹ, An Duyệt đã rất mãn nguyện rồi. Chuyện kết hôn của cô lớn như vậy, bố mẹ chắc chắn rất muốn gặp mặt con rể. Cô còn đang nghĩ đến lúc nào có thời gian sẽ nói với anh. Không ngờ anh đã nghĩ đến rồi. Em cũng không thể đi quá lâu, ở đây còn có công việc. Studio mới thành lập, nhận được không ít đơn đặt hàng, thời gian tới sẽ rất bận rộn. Còn một việc nữa An Duyệt không quên, vậy khi nào đi gặp bố mẹ anh? Bùi Vũ Hành, hôm qua anh đã gọi điện cho họ rồi, họ nói tháng sau sẽ về. An Duyệt cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến việc gặp bố mẹ chồng. Bùi Vũ Hành nhìn biểu cảm của cô liền biết cô sợ, anh an ủi. Đừng lo, họ khá dễ gần. Khá dễ gần, là sao? Lời anh nói không hề an ủi được An Duyệt. Bùi Vũ Hành bất lực, đổi cách nói khác. Họ dễ gần hơn anh nhiều, họ rất nhiệt tình. Người khó gần nhất trong nhà chính là Bùi Vũ Hành. An Duyệt có thể chấp nhận Bùi Vũ Hành, những người khác đương nhiên càng dễ tiếp xúc hơn. Bùi Vũ Hành bất lực, buông bát đũa xuống, nắm lấy tay cô. Có anh ở đây, em không cần lo lắng gì cả. An Duyệt nhìn bàn tay anh đặt trên tay mình, trong lòng ấm áp, gật đầu. Sau bữa ăn, họ thu dọn một số hành lý rồi lên đường ra sân bay. Lâm Uy đi cùng họ, trong thời điểm nhạy cảm này, tốt hơn là Bùi Vũ Hành nên có trợ lý đi cùng. Không nằm ngoài dự đoán, có rất nhiều phóng viên đang chờ ở sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên luôn có cách để biết được lịch trình của các nghệ sĩ. Họ chỉ có một chiếc vali lớn. Đồ đạc của cả ba người đều để trong đó, Lâm Uy đẩy vali. Bùi Vũ Hành bế An Trạch Hảo, một tay nắm tay An Duyệt. Các phóng viên vây quanh, họ khó khăn di chuyển. An Trạch Hảo rất thích thú với ống kính, thấy mọi người chụp ảnh mình, bé liền cười tươi trước ống kính, còn nói. Cheese, bầu không khí này khiến An Duyệt cảm thấy căng thẳng, nhưng lại bị An Trạch Hảo làm cho giờ khóc giờ cười. Bùi Vũ Hành cũng bật cười. Các phóng viên đã chụp được khoảnh khắc này. Rất nhiều người qua đường dừng lại xem, trong đó có không ít fan của Bùi Vũ Hành, đa số là các cô gái trẻ. Họ lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhìn thấy vẻ mặt và hành động của An Trạch Hảo. Sau đó sự chú ý đều đổ dồn vào An Trạch Hảo, còn Bùi Vũ Hành đã trở thành nhân vật thứ yếu. Em bé đáng yêu quá, dễ thương quá, cậu bé siêu đẹp trai có đúng không? Hù hù hù, giống hệt ảnh đế Bùi. Quả nhiên gen di truyền rất mạnh mẽ. An Duyệt cũng xinh đẹp đấy chứ, không giống người đã sinh con chút nào. Thật ghen tị. Cô ấy mới là người chiến thắng nhân sinh, có người chồng đẹp trai như Bùi Vũ Hành, lại còn có cậu con trai đáng yêu xinh xắn như vậy, tôi ghen tị quá. An Duyệt nghe thấy những lời bàn tán của các cô gái trẻ, trong lòng vui vẻ. Còn những lời lẽ không hay của phóng viên, cô chọn cách bỏ qua. Cả Kha Vân và Bùi Vũ Hành đều bảo An Duyệt đừng để ý đến giới truyền thông. Cô có tính cách mềm yếu, dễ bị những kẻ xấu lợi dụng. Bùi Vũ Hành biết cô không thích đối mặt với những điều đó. Anh muốn bảo vệ cô thật tốt. Mặc dù vậy, khi ra ngoài vẫn sẽ gặp phóng viên, giống như bây giờ. Vậy thì, không trả lời họ là được. Chuyến đi này là hoạt động cá nhân, không có vệ sĩ, các phóng viên bám sát khá gần. Bùi Vũ Hành nắm chặt tay An Duyệt. Không để phóng viên đến gần cô, nếu ai chen lấn về phía cô, anh sẽ tỏ thái độ lạnh lùng, ra dáng một người chồng bảo vệ vợ. 5 giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống đất Malaysia. An Duyệt còn đang nghĩ lát nữa sẽ đi taxi, không ngờ đã có người đến đón. Bùi Vũ Hành, anh có một người bạn học ở đây. An Diệt hiểu ra, bạn học của Bùi Vũ Hành là một kỹ sư, họ Trương, đang làm việc ở đây. Trước khi khởi hành, An Diệt đã nói với bố mẹ cô sẽ đến cùng Bùi Vũ Hành. Sau khi xuống máy bay liền báo cho họ, họ đã đang chuẩn bị bữa tối rồi. Từ sân bay đến nhà bố mẹ An Duyệt còn hơn một tiếng đồng hồ đi xe. An Trạch Hạo ngủ một giấc trên máy bay rồi nên lúc này rất phấn khích. Đây là nơi quen thuộc với bé, họ mới rời đi hơn một tháng, vậy mà đã quay lại. Tất cả đều là những điều nằm ngoài dự đoán. Nhiệt độ ở đây khá cao, nhưng không quá nóng, gió biển thổi vào người, rất mát mẻ. Trên đường xe cộ thưa thớt, thông thoáng, họ đến nơi đúng giờ. Những ngôi nhà ở đây hầu hết là biệt thự cỡ trung, có một khoảng sân nhỏ. An Trạch Hạo vừa xuống xe lập tức chạy về phía cửa nhà, hét lớn. Ông ngoại, bà ngoại, bé chạy đến cổng sân, bám vào cửa chờ đợi. Bùi Vũ Hành cúi người nhẹ nhàng giữ lấy cổ áo sau của bé, sợ lát nữa mở cửa bé sẽ ngã nhào vào. Bạn học Trương đứng bên cạnh, nhìn Bùi Vũ Hành một cái, cười nói. Vũ Hành, đừng căng thẳng. Bùi Vũ Hành không nói gì. An Diệt nhịn cười, thật ra dáng vẻ căng thẳng của anh cũng khá đẹp trai. Cách Trương,